Tiên Linh Đồ Phổ, chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4088, không có chút rung động nào. Các sách, con vướng víu gian, mà khí đột nhiên nổ lên, huyết quang thoáng hiện, thù ngàn cả người phảng phất từ trong ao máu bò ra ngoài thông thường, cả người bị diêm dúa huyết quang bao trùm, hướng Linh Ngọc vọt tới. Xem cuộc chiến tiễn ra Nhạc nắm lấy nắm tay, không được tiểu tâm bóp nát cái chén. Hồ Chỉ Phương thấy như vậy một màn, hỏi. Tiền sư huynh, có vấn đề gì không? May mắn, Linh Ngọc kiếm khí đúng lúc quay lại, tiễn ra Nhạc thở phào, nói. Mới được ăn cả ngã về không? Cặp Hồ Chỉ Phương vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Đoan Mộc Lâm tận trách mà giải thích. Vừa rồi đó là huyết sát một loại thuật pháp, lâm thời đề thăng chiến lực trình sư muội pháp bảo bị áp chế dưới tình huống, mặt thi triển huyết sát ma tu, sẽ rất khó đối phó. Bất quá trình sư muội có tu vi yêu thế, nhục thân cường độ không thua kiếm tu, hắn chưa chắc có thể đắc thủ. Lục Doanh Phong bổ sung một câu, huyết sát không có khả năng duy trì liên tục thật lâu, trình sư muội chỉ là có chút nguy hiểm, phần thắng vẫn là rất lớn. Đoan Mộc Lâm tán thành, kế tiếp trong sân tình huống ứng nghiệm bọn họ thuyết pháp. Thù ngàn sông lúc tới, một tọa đại sơn huyễn ảnh xuất hiện ở Linh Ngọc trên đỉnh đầu, lực áp thiên quân. Linh Ngọc lúc này thuyền trạch cùng đại bộ phận phân pháp sử giống nhau, nàng chưa cùng thù ngàn mạnh mẽ liều mạng, mà là triệu hồi kiếm quang, đem tự thân khẽ quấn, ở trên đài sen bơi đi. Kiếm tu, là có ưu thế tốc độ. Hơn nữa, nàng có linh võng tương trợ toàn bộ liên thai, đều ở đây của nàng cảm ứng trong, thương hoa chân nhân ở Quan Vân Phong bày ra vạn kiếm đại trận, đến cuối cùng nàng cũng có thể tự do bơi, muốn tránh né một cái trung kỳ tu sĩ huyết sát truy kích Linh Ngọc không hề cảm thấy khó làm. Thù ngàn càng đuổi càng là nôn nóng, mấy lần tính sai, hắn đã không biết nên làm sao định vị Linh Ngọc. Khi nàng là pháp tu, dùng ra bản thân sát thủ kính dơ của nàng pháp bảo, kết quả nàng xuất kiếm. Khi nàng là kiếm tu, hết lần này tới lần khác nàng vừa có pháp tu nhạy cảm. Bây giờ hắn ra huyết sát kiếm tu cho dù có tốc độ cũng không có biện pháp tinh như vậy chính xác tránh né hắn công kích coi như không thể trúng hết kích thương không thành vấn đề. Cũng mặc kệ hắn làm sao truy kích, Linh Ngọc luôn là có thể đuổi kịp lúc né tránh. Rốt cục huyết sát kết thúc, thù ngàn lập tức mềm nhũn xuống tới, loại thuật pháp này tu sĩ mà nói là gánh nặng rất lớn. Linh Ngọc dừng lại tay trái chỉ một cái kiếm khí hóa thành kiếm trận. Hướng hắn lao đi, một khói đen tại chỗ nổ lên, thời khắc tối hậu thù ngàn không cam lòng thất bại thả ra đồng quy vô tận giải thể pháp. Linh Ngọc cũng không có gần người, nhưng vẫn là bị xung kích đến. Kiếm khí lung lay sắp đổ, tỉ thí kết thúc thù ngàn xuất hiện ở liên thai ngoại vi. Cuộc tỉ thí này kết quả rất bình thường, có thể quá trình khiến người ta kinh ngạc. Thù ngàn thực lực không tệ. Nhưng Linh Ngọc có tu vi yêu thế, có thể ở trăm năm gian tấn cấp hậu kỳ, không có khả năng quá yếu, nàng thắng được là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng là không nghĩ tới nàng lại có không phát ra kiếm tu kiếm thuật. Mấy vị tham dự liên thai hội kết đan hậu kỳ tu sĩ đều nhíu mày cân nhắc chính mình gặp phải một cái như vậy tay, nên làm cái gì bây giờ. Diêm Quân xuất hiện ở trên đài sen, tiếc nuối xem thù ngàn liếc mắt. Tuyên bố, Thái Bạch Tông, trình Linh Ngọc thắng. Linh Ngọc thi lễ, hóa thành độn quang. Dưới liên thai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tỉ thí này tiêu tốn thời gian rất ngắn, nàng chỉ là ở thời khắc tối hậu chịu đến trùng kích dưới liên thai. Tổn thương sẽ tự động khôi phục cũng không có ảnh hưởng, nhưng về tinh thần cũng không thoải mái. Mà tu sức bật quá mạnh mẽ, nhất khắc cũng sơ sẩy không được. Trình sư muội cảm giác như thế nào? Nàng trở lại chỗ ngồi, Lục Doanh Phong hỏi. Linh Ngọc ngẫm lại, nói. Nếu như là vật lộn sống mái, vậy thì nguy hiểm. Đã định trước muốn thua còn muốn thi triển giải thể pháp có thể thấy được ma tu tâm tính tàn nhẫn. Vật lộn sống mái lúc không có một người chiến ý đối thủ cùng một bên nguyện ý lấy mạng đổi mạng đối thủ là hoàn toàn khác nhau. Lục Doanh Phong âu sầu trong lòng. Trước đây ở Lâm Hải gặp được ma tu, mỗi người cũng không muốn mệnh thực sự thật không tốt trả. Không có trò chuyện bao lâu kế tiếp bắt đầu, ra sân là Hình Thiên Môn một vị nữ tu tay nàng là U Minh giáo tu sĩ, hai người một cái hậu kỳ một cái trung kỳ. Trong dự liệu U Minh giáo tên kia tu sĩ, bị cái này Hình Thiên cửa nữ tu đánh cho chút nào không hoàn thủ lực. Trận này sau khi kết thúc Lục Doanh Phong nhắm mắt điều tức bởi vì kế tiếp liền đến phiên nàng. Nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh, Diêm Quân báo ra xuất chiến tu sĩ tên. Thái Bạch Tông, Lục Doanh Phong, Hoàng Gió Thư Viện, Niếp Chính Kỳ. Lục Doanh Phong mở mắt ra, bay lên liên thai. Niếp Chính Kỳ là cái trung niên thư sinh, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn vẻ mặt vô hại. Mặc dù như thế, không người nào dám xem nhẹ hắn, vòng thứ nhất bọn họ liền đã biết cái này Niếp Chính Kỳ, là nho nhã trong ngoại tộc mạnh hơn đấu pháp nhanh chóng giải quyết tay, hầu như không có hao phí tinh thần. Hơn nữa, hắn đã hậu kỳ, có thể ở 150 trong thời kỳ đạt được hậu kỳ, đều không phải là người lương thiện. Tỷ thí ngay từ đầu, Niếp Chính Kỳ liền thay đổi khiêm tốn lễ độ dáng dấp. Hắn pháp bảo cũng là một quyển sách, chỉ là cách dùng cùng Linh Ngọc hoàn toàn bất đồng. Mỗi lần thi triển thuật pháp, biết xé tiếp theo chương thư trang, biến hóa ra hạo nhiên khí, hướng Lục Doanh Phong đè xuống. Hắn thi thuật cực nhanh, căn bản không có ý thương hương tiếc ngọc, một tấm một chương thư trang bay ra, nhịp điệu cực nhanh, muốn đem Lục Doanh Phong ép vỡ. Lục Doanh Phong có nguyên anh tu sĩ giáo dục thuật pháp tinh diệu, phóng xuất bản mệnh pháp bảo cùng hắn chu toàn. Hai người một lần đánh cho thế lực ngang nhau, làm cho Hồ Chỉ Phương sinh lòng hy vọng. Lục sư thì sẽ thắng A, nàng thì thào nói, không biết là đang hỏi người khác, hay là hỏi chính mình. Chưa kết đan trước, nàng là tông môn nhất đệ tử bình thường, từ nhỏ nghe quen Lục Doanh Phong tên, trong lòng hắn, Lục sư thì chính là thần tượng. Mà kết đan sau, Lục Doanh Phong nàng lại không sai, cũng không có bởi vì nàng xuất thân bình thường mà không trả lời nàng. Nếu như rất nhiều sư huynh sư thì trong chọn một nàng nhất hy vọng người thắng, tất nhiên là Lục Doanh Phong. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc bọn người một cách hết sắc chăm chú mà nhìn Liên Thai, Đoan Mộc Lâm càng là cho mày. Niếp Chính Kỳ ở giấu rốt. Tiễn Gia Nhạc bỗng nhiên nói, Đoan Mộc Lâm trầm trọng gật đầu, lấy Niếp Chính Kỳ tu vi, không nên đánh cho như thế rằng co, ít ra đừng thủ đoạn hay dùng bản mệnh pháp bảo cùng Lục Doanh Phong đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lục Doanh Phong, bởi vì hắn chậm chạp không có thi triển còn lại thủ đoạn có vẻ hơi lo nghĩ, hết lần này tới lần khác nàng tu vi yếu với mới, ở hắn pháp bảo dưới áp chế, không ra tay sử dụng còn lại pháp bảo tới khống chế cục diện. Cuộc tỷ thí này, nói trắng ra chính là Niếp Chính Kỳ dùng hậu kỳ tu vi ức hiếp nàng, làm cho Lục Doanh Phong có nỗi khổ không nói được. Trên đài sen, tu vi ưu thế chính là ưu thế lớn nhất, bao quát Linh Ngọc ở bên trong, đại bộ phận hậu kỳ tu sĩ đều cùng Niếp Chính Kỳ giống nhau, dùng tu vi ưu thế, tranh thủ vững vàng vàng thắng lợi. Tỷ thí kết thúc, kết quả không có phiên bản. Niếp Chính Kỳ cứ như vậy rõ ràng mà kéo dài tới Lục Doanh Phong chân nguyên hao hết tự động chịu thua. Từ bên dưới đài sen tới, Lục Doanh Phong thần tình uể oải. Đoan Mộc Lâm võ tay của nàng cánh tay cũng không nói gì, bất quá thoải mái ý rõ ràng. Lục Doanh Phong phun ra trong ngực uất khí, một lần nữa tỉnh lại đi. Được xưng đệ tử thiên tài, từ luyện khí bắt đầu liền là đồng môn thần tượng, nàng đương nhiên hy vọng ở Liên Thai biết tỏa hào quang rực rỡ, một lần hành động đoạt giải nhất. Nhưng là, nàng cũng biết chính mình kết đan thời gian quá không khéo, mà nếu như không được đạt được hậu kỳ cơ bản không có hy vọng. Ở bên ngoài, nàng ưu tú như vậy đệ tử, vượt cấp địch cũng không phải là quá khó khăn, bởi vì thật nhiều tu sĩ, là dựa vào thời gian chịu đựng đến hậu kỳ, những người này phổ biến thực lực không mạnh. Liên Thai biết thì không phải vậy, nó hạn định kết đan thời gian, có thể ở 150 trong thời kỳ vọt tới hậu kỳ, đều là các tông môn tinh anh. Ở trong những người này, muốn khiêu chiến vượt cấp phi thường trắc trở. Cho nên, sơ kỳ thắng trung kỳ không hiếm thấy, trung kỳ thắng hậu kỳ căn bản không có, ngay cả đàm tinh cái này bị cho rằng không am hiểu đấu pháp tu sĩ, đã ở đợt thứ hai thắng được. Không có việc gì, ta vẫn khỏe. Lục Doanh Phong phất tay một cái, hướng vẻ mặt lo lắng Hồ Chỉ Phương cười cười. Không cần phải lo lắng, ngay sau đó, từ nghịch lên sân khấu. Lần này vận khí của hắn không sai, gặp phải là một may mắn thắng được vòng thứ nhất sơ kỳ tu sĩ, hầu như không có hao phí tinh thần, liền thắng được tỷ thí. Với Thái Bạch Tông mà nói, 6 tên đệ tử trước tỷ thí 3 người thua 2 cái, hơn nữa đều là nguyên anh đệ tử, trong đó có một là cùng đời tu sĩ thần tượng Lục Doanh Phong, thực sự không phải món khoái trá sự tình. Vạn Hạnh kế tiếp ra sân 3 người toàn bộ đều thắng. Đoan Mộc Lâm cùng Kỳ Thừa Thiên 2 người, gặp phải đều là so với chính mình thấp một cái cảnh giới nhỏ đối thủ thắng được đương nhiên. Tống Hù đối thủ cùng hắn là trung kỳ tu vi, nhưng Tống Hù đã gần sát hậu kỳ, phần thắng vốn là khá lớn. Đợt thứ hai cứ như vậy không có chút rung động nào mà kết thúc. 19 luân tỷ thí cơ hồ không có cái gì phiên bản dưới tình huống xuất hiện, sơ kỳ tu sĩ cơ bản đều xuống ngựa, lưu đến vòng thứ ba, đại đa số là hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Đây là hiện tượng rất bình thường, dừng lại ở sơ kỳ tu sĩ, hoặc là kết đan thời gian rất khuya, hoặc là bản thân thiên phú bình thường, không phải ở cùng cố cảnh giới, chính là bị tốc độ tu luyện hành hạ, liền tăng cao tu vi cũng không đủ, lại ở đâu ra thời gian nghiên cứu đấu pháp, chỉ có một số ít vận khí tốt, bản thân cũng am hiểu đấu pháp sơ kỳ tu sĩ, mới có thể lưu đến vòng thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Quân tuyên bố kết thúc, không khí khẩn trương lỏng xuống. Hai đợt xuống tới, đấu loại đại bộ phận tu sĩ, chỉ để lại 19 danh tiến nhập vòng thứ ba. Một tour này, sẽ có một người may mắn tour chống, trực tiếp tiến nhập tour thứ tư. Mà những người khác đều phải đối mặt càng tàn khốc hơn tỷ thí. thắng được chỉ có 10 người. Có thể nói, ngoại trừ người may mắn kia chỉ sợ sẽ không có sơ kỳ tu sĩ có thể chống nổi vòng thứ 3, mà trung kỳ tu sĩ cũng chỉ có thực lực thập phần cường đại chỉ có sẽ thành công lưu đến tour thứ 4. Vòng thứ 3 bắt đầu, mới thật sự là chém giết kế tiếp, sẽ một vòng so với một vòng tàn khốc. Thái Bạch Tông lưu đến vòng thứ 3 có 4 cái, là mỗi bên môn phái nhiều nhất một cái, thoạt nhìn tình thế tốt nhất, nhưng chư vị Nguyên Anh tiền bối cũng không có mừng rỡ như điên. Bởi vì, 4 người trong chân chính có thể cố gắng đoạt thủ khoa kỳ thực chỉ có Linh Ngọc. Đoàn Mộc Lâm cùng Tống Hù thực lực không kém, nhưng dù sao không có hậu kỳ, lúc này đây Liên Thai biết ra sân hậu kỳ tu sĩ, không có một tốt trả, nếu như bọn họ vòng thứ 3 gặp phải hậu kỳ thua có khả năng rất lớn. Mà Kỳ Thừa Thiên, hắn tuy là hậu kỳ, có thể bản thân nhiều vấn đề nhiều. Cố Chân Nhân nghĩ đến chính hắn một đồ nhi liền đau đầu. Trước Kỳ Thừa Thiên lúc bị thương, hắn chỉ là muốn có người có thể tranh đoạt hạng nhất có thể, hiện tại có Linh Ngọc, hắn vừa muốn, giả như Kỳ Thừa Thiên không có thụ thương, lần này Liên Thai biết Thái Bạch Tông đem biết phong quang dường nào. Lòng người chính là chỗ này sao không đủ, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, IS tế bào não một đám mà chết a, đột nhiên hối hận áp dụng loại này phương pháp sáng tác. Cách chương.